thẳng vào chủ đề. Hạ Văn Sơn, Trình Á trong lòng hai người nhảy một cái. Ai làm ngươi? Đương nhiên là giới chủ muốn làm ngươi. Ngươi giết người ta đồ đệ, người ta không làm ngươi. Giới chủ không rảnh, giới chủ đại đồ đệ cũng không rảnh, cho nên để hai chúng ta đến chân chạy, làm một ít chuyện, trước thu chút lợi tức. Bất quá loại chuyện này không có khả năng thừa nhận, Hạ Văn Sơn mở miệng, ngươi nói cái gì, chúng ta không minh bạch. 3. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, hung hăng một bàn tay rút ra. Hạ Văn Sơn bị rút đến bay rớt ra ngoài, giống như một cái không có lực phản kháng chút nào phá búp bê vải. Tất cả mọi người nhìn xem khóe mắt quất thẳng tới, trong lòng hàn khí ứa ra. Thật hung tàn. Một chút Lăng Tiêu phái đệ tử cảm thấy mình hiện tại mới nhận biết Lữ Thiếu Khanh. Căn bản không giống trong truyền thuyết như thế. Lữ Thiếu Khanh hút xong Hạ Văn Sơn về sau, ngược lại nhìn qua Trình Á trong lòng phát run, có loại muốn chạy trốn cảm giác. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi Trình Á, ngươi nói một chút. Ta không muốn đánh người. Ta còn không muốn bị đánh đây. Trình Á trong lòng kêu to, tại cái này thời điểm, nàng cũng chính không để ý tới thần tượng, trực tiếp bán. Là Phi Văn Tinh Quân, Từ Nghĩa đại sư huynh. Ngươi giết hắn Từ Nghĩa, hắn để chúng ta tới hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, điểm này đã liệu đến. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa thần sắc khác nhau các tu sĩ, đen nghịt một mảnh, nặng nề bầu không khí đang tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, không có đem độn giới sứ giả để vào trong mắt, trước mặt mọi người hành hung, ẩu đã độn giới sứ giả. Tề Châu tu sĩ còn có cơ hội tiến vào độn giới sao? Rất nhiều người đã không ôm bất kỳ hy vọng. Lữ Thiếu Khanh hơi lườm bọn hắn về sau, lần nữa đem ánh mắt thả trên người Trình Á, nói như vậy, không cho Tề Châu tu sĩ tiến vào độn giới cũng chỉ là các ngươi tùy tiện nói một chút. Một khi mở miệng, sự tình gì đều dễ nói. Trình Á không có giấu giếm, hai người chúng ta thân là sứ giả, Tề Châu tu sĩ tiến vào độn giới hay không, ở chỗ hai người chúng ta trở về báo cáo. Chúng ta nói được thì được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lộ ra mấy phần sát ý, nói như vậy, bọn hắn không cách nào tiến vào độn giới không liên quan gì đến ta. Là Cẩu Thí Tinh Quân đã kích trả thù, cố ý uổng trên người của ta kéo. Trình Á há to miệng, vấn đề này khó trả lời. Nàng không biết mình thành thật trả lời có thể hay không lại chiêu đánh một trận. Không phải. Hạ Văn Sơn phẫn nộ xông lại, bởi vì 3. Lữ Thiếu Khanh không lưu tình chút nào, một bàn tay vung ra. Phốc. A. Hạ Văn Sơn kêu thảm một tiếng, trên không trung bay ngược xoay chuyển, phun tiên huyết trùng điệp nện vào nơi xa, không nhúc nhích. Lần này Lữ Thiếu Khanh không có nương tay. Hạ Văn Sơn cái này đại thừa kỳ bị đánh đến thổ huyết hôn mê. Nhìn xem rất nhiều người hàn khí ứa ra. Lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh cường đại cảm đến sợ hãi. Đại thừa kỳ, vì sao ở trước mặt hắn như là con gà con đồng dạng yếu ớt? Hút xong Hạ Văn Sơn về sau, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Trình Á, thế nào? Trình Á vội vàng gật đầu, không, không sai, bọn hắn có thể hay không tiến vào độn giới cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Chương 2480, Đại Thừa Kỳ muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Có thể hay không tiến vào động giới không có quan hệ gì với ngươi. Trình Á câu nói này nói ra, chung quanh tu sĩ trên mặt biểu lộ khác nhau. Thiều Thừa bọn người thì lộ ra tiếu dung. Chuyện này xem như giải quyết. Trình Á chính miệng thừa nhận Tề Châu tu sĩ tiến vào động giới không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Động giới đối bọn hắn đóng lại cửa chính nguyên nhân không trên người Lữ Thiếu Khanh. Bởi như vậy, Tề Châu các tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh ngập trời oán khí cũng liền đã mất đi căn cơ, trở thành bèo trôi không rễ, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không thể dùng cái này nữa lý do đến Lăng Tiêu phái nháo sự. Tề Châu cái khác các tu sĩ thì trong lòng kinh hoảng bàng hoàng. Mặc dù mọi người đều biết rõ Trình Á là tại Lữ Thiếu Khanh dưới dâm uy mới nói ra những lời này. Nhưng đã nói, chính là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Lữ Thiếu Khanh không còn là độn giới đối Tề Châu tu sĩ đóng lại cửa chính lấy cớ. Độn giới bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà giận chó đánh mèo Tề Châu tu sĩ, ngày sau một người cũng không cho tiến vào độn giới, Tề Châu các tu sĩ cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Thậm chí, bọn hắn muốn tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách đều không được. Không có lấy cớ, mà lại Lữ Thiếu Khanh như thế cường đại, cũng không có người có cái này lá gan. Liền Độn Giới sứ giả đều đánh, ai dám đi trêu chọc dạng này Lữ Thiếu Khanh. Không tệ. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, Trình Á câu nói này đem hắn trách nhiệm hái sạch sẽ. Tề Châu tu sĩ đã không có cách nào tìm hắn cùng môn phái phiền phức. Hắn vẫy tay, nơi xa hôn mê bất tỉnh Hạ Văn Sơn phiêu đãng tới. Ngươi, Trình Á thấy vô cùng lo lắng, cả người nhìn khiếp đảm sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Trình Á liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Người bình thường đều có thể nhìn ra được Trình Á đối Lữ Thiếu Khanh e ngại. Rất nhiều tu sĩ thấy trái tim tan nát rồi. Cao cao tại thượng Độn Giới sứ giả, vừa rồi ngưu bức hống hống, không ai bì nổi. Hiện tại chỉ là bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận liền sợ thành bộ dạng này. Độn Giới vẫn là bọn hắn suy nghĩ như thế ngưu bức cao lớn sao? Cùng các ngươi tính toán sổ sách a. Lữ Thiếu Khanh thuần thục đem Hạ Văn Sơn những trữ vật lay xuống tới, sau đó đem hắn giống ném rác rưởi đồng dạng tùy ý ném đến Trình Á bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Trình Á, hung dữ nói, các ngươi có thể khi dễ ta, ta có thể rộng lượng không so đo với chúng mày. Nhưng các ngươi khi dễ ta trưởng môn sư huynh, chuyện này ta không thể nhịn. Vừa rồi trưởng môn của ta sư huynh bị ủy khuất, các ngươi nhất định phải đền bù. Trình Á nhịn không được nhìn xa xa Hạ Ngọc Thần một chút, Hạ Ngọc Thần một chút sự tình đều không có. Về phần ủy khuất, có chúng ta bị ủy khuất lớn sao? Trình Á trong lòng ủy khuất đến muốn khóc ra. Hạ Văn Sơn ngất đi, chỉ còn lại nàng một cái nữ nhân tới đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Dạng này gia hỏa, ai đối mặt ai cũng muốn khóc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, Trình Á không muốn chết, cho nên, nàng cắn răng, ngươi muốn cái gì đền bù? Tề Châu các tu sĩ lần nữa bạo động một cái. Rất nhiều người tan nát cõi lòng đến nghĩ rơi lệ. Sợ thành dạng này. Ngươi thật là Độn Giới tu sĩ. Thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Không sợ cường quyền đâu. Quy Vũ liền có thể khuất. Rất đơn giản, Lữ Thiếu Khanh duỗi ra ba ngón tay, 2000 ức mai linh thạch. Ta trưởng môn sư huynh thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, vốn nên là muốn 20 vạn ức mai linh thạch. Nhưng vì phòng ngừa người khác nói nhàn thoại, nói ta trưởng môn sư huynh tham tài, cho nên cho ngươi giảm bớt số không, ý tứ hạ là được rồi. Cảm tạ ta đi. Ý tứ một cái. Còn cảm tạ ngươi. Người ta trong lòng hận không thể giết chết ngươi. Rất nhiều người nhao nhao im lặng. Ngươi ý tứ này cũng quá không có ý nghĩa. Hạng Ngọc Thần càng là cúi đầu, không dám cùng những người khác đối mặt. Mặc dù là vì chính mình xuất khí, nhưng hắn cảm thấy khó xử. Hắn tự hồ cảm thấy môn nhân đệ tử nhìn qua hắn ánh mắt trở nên cực nóng, để hắn đứng ngồi bất an. Thiều thừa bụng mặt, hắn thấp giọng mắng, hỗn trướng. Đường đường đại thừa kỳ, trước mặt mọi người dọa dẫm không mất mặt. Nhưng khi chúng dọa dẫm linh thạch lộ ra rất hạ giá. Ngu Sưởng mấy người cũng là thật sâu im lặng, mấy trăm năm thời gian, hỗn đảng tiểu tử vẫn là trước sau như một tham tài. Ghê tởm gia hỏa, Doãn Kỳ dẫn theo đại kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy hai lần, rất muốn đâm đến Lữ Thiếu Khanh trên người, làm nhiều chuyện như vậy, còn khi dễ ta, chính là vì dọa dẫm điểm ấy linh. Thạch! Thật nên chém chết. Trước đó Doãn Kỳ bị Lữ Thiếu Khanh ném xử lý, nàng còn không minh bạch. Hiện tại nàng xem như minh bạch. Cố ý để đám người đối với hắn có oán khí, cuối cùng đem Độn Giới người dẫn ra, đánh một trận về sau, gõ lại lừa dối điểm linh thạch. Doãn Kỳ tức giận chính là Lữ Thiếu Khanh thế mà giấu giếm nàng, quả thực nên chém. Cái gì? 2000 ức số lượng, đồng dạng có thể làm cho Trình Á sôi trào lên. Nàng không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lời này, chính ngươi có muốn nghe hay không nghe có phải hay không nói sai rồi. 2000 ức. Xác định không phải 2000 vạn. Ta, không có. Trình Á đỏ lên mặt, nộ khí mãnh liệt. Ta giống lớn oán chủng. Không có việc gì, chậm rãi góp. Lữ Thiếu Khanh hào phóng nói, Độn Giới vật tư phong phú, linh thạch khắp nơi trên đất, ngươi trở về Độn Giới sau góp đủ là được rồi, đến thời điểm ta lại tìm ngươi muốn. Không, không có khả năng. Trình Á quả quyết cự tuyệt, 2000 ức, làm nàng ngốc sao. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, Trình Á bị đập bay. Bên này lúc đầu đã thức tỉnh, Hạ Văn Sơn nghe được thanh âm về sau, lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh hung ác nói, không đáp ứng ta liền đánh chết ngươi. Ngươi có phải hay không muốn học hắn đồng dạng? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hạ Văn Sơn uy hiếp Trình Á, ngươi cự tuyệt thử một chút. Ta trước hết giết hắn. Móa. Hạ Văn Sơn không giả, trực tiếp ngồi xuống, ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, một đạo kiếm ý tuôn ra. Phốc. Hạ Văn Sơn thân thể bị thọc cái huyết động, hắn lần nữa ngất đi. Một màn như thế, dọa đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Quá độc ác. Trình Á đứng lên, thấy cảnh này, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh đối Trình Á nói, cũng không phải để ngươi một cái cho 2.000 ức, ngươi cùng hắn một người 1.000 ức. Về động giới không phải rất dễ dàng góp đạt được sao? Đại thừa kỳ, muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Xoa. Câu nói này để rất nhiều người kém chút cầm giữ không được phải lớn mắng ra miệng. Ngươi cũng là đại thừa kỳ, ngươi có ý tốt nói câu nói này. Nhìn xem máu me đầm đìa Hạ Văn Sơn, Trình Á không thể kiên trì được nữa, ta đáp ứng chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2481, ta cùng độn giới người rất quen. Ta đáp ứng chính là. Câu nói này nói ra, Trình Á trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng sau cùng vẻ kiêu ngạo cũng tại cái này thời điểm triệt để tán đi. Thân là độn giới người, nàng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt mặt mũi mất hết, thất bại thảm hại. Kiêu ngạo, tự tôn bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng dẫm trên mặt đất. Trình Á chợt nhớ tới trước đó nàng tại Phi Văn Tinh Quân trước mặt vỗ ngực cam đoan sẽ hung hăng nhục nhã Lữ Thiếu Khanh, cho Phi Văn Tinh Quân xả giận thời điểm, Cừu Yếm nhìn xem nàng ánh mắt. Khi thời điểm nàng còn tưởng rằng Cừu Yếm là hâm mộ nàng có thể có được Phi Văn Tinh Quân coi trọng. Bây giờ trở về nhớ tới, Cừu Yếm ánh mắt rõ ràng là thương hại. Trình Á bỗng nhiên có chút muốn khóc, nàng nếu là có thể xem hiểu Cừu Yếm ánh mắt ý tứ, có lẽ liền sẽ không rơi xuống như thế tình trạng. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Lữ Thiếu Khanh tán thưởng không thôi, các ngươi độn giới người không nói những cái khác, là thức thời về điểm này vẫn là làm được rất tốt. So với chúng ta ngoại giới dẫn trước quá nhiều. Phát cái thề đi. Thề. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách người lần nữa im lặng. Thiều Thừa cắn răng, hỗn trướng tiểu tử. Chính mình tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là ưa thích linh thạch cùng ưa thích thề. Chính mình ưa thích thề, cũng ưa thích người khác thề. Đối cam đoan hai chữ là tuyệt không ưa thích. Thề. Người bình thường ai sẽ tùy tiện thề. Bình thường Trình Á chắc chắn sẽ không, nhưng bây giờ nàng đã bị đánh rơi mất hết thảy ngụy trang. Kiêu ngạo, tự tôn bị dẫm trên mặt đất. Mặt mũi cái gì đã không trọng yếu, cũng không giữ được. Trình Á rất sảng khoái phát thề. Lại một lần nữa để rất nhiều tu sĩ tan nát cõi lòng. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức hài lòng, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh tu sĩ, chỉ vào nằm trên mặt đất hôn mê Hạ Văn Sơn, quát lớn, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi đỡ cha của các ngươi a, đều hôn mê ở nơi đó, các ngươi mặc kệ không hỏi. Chỉ bằng các ngươi dạng này cũng muốn tiến vào động giới. Xoa! Lời này quá nhục nhã người. Rất nhiều tu sĩ rất muốn đi giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cường đại để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chút tu sĩ sắc mặt đỏ bừng lên, đứng tại chỗ bất động, bọn hắn còn muốn điểm mặt. Nhưng một chút am hiểu mượn gió bẻ măng tu sĩ đã trước tiên phóng tới Hạ Văn Sơn. Muốn đi vào động giới, Hạ Văn Sơn, Trình Á ý kiến của hai người 10 phần trọng yếu. Nhất định phải quay tốt nịnh nọt của bọn họ mới được. Lăn đi. Trình Á gầm thét một tiếng. Chung quanh tu sĩ nhao nhao bay ngược. Không đối phó được Lữ Thiếu Khanh, nhưng đối phó với phổ thông tu sĩ, Trình Á vẫn là có thể. Nếu như không phải kiên kỵ Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, Trình Á đã muốn đại khai sát giới. Trình Á mang theo Hạ Văn Sơn xám xịt rời đi nơi này, Lữ Thiếu Khanh thì về Thiều Thừa bọn người bên người, vỗ vỗ tay, nhìn, tốt. Đám người lộ ra 10 phần im lặng. Bọn hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp giải quyết. Nhưng là nằm mộng cũng nghĩ không ra là biện pháp này giải quyết. Đem độn giới sứ giả đánh một trận, làm cho bọn hắn chính miệng thừa nhận Độn Giới đối Tề Châu đóng cửa cùng Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là, tất cả mọi người không biết rõ như thế nào đánh giá. Cái thứ nhất cười lên chính là Thiều Thừa, hắn đối với mình đồ đệ hành động hết sức hài lòng, làm tốt. Hừ, khi dễ đồ đệ của ta. Nhìn đồ đệ của ta làm không chết các ngươi. Bị Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, Hạ Văn Sơn, Trình Á không chết, nhưng bọn hắn hai người so chết còn khó chịu hơn. Kha Hồng cười sờ lên râu ria, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi biện pháp này, ngươi không sợ vô dụng. Hai người bọn họ nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi coi như phiền toái. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người cận kề cái chết không cúi đầu, bị Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người giết chết, Tề Châu các tu sĩ sẽ triệt để bạo tẩu. Đến lúc đó cục diện sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chí ít Lăng Tiêu phái bên này sẽ nỗ lực giá cả to lớn. Yên nào, Lữ Thiếu Khanh không có cái lo lắng này, không có vấn đề này. Vì cái gì? Tiêu Sấm kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi từ đâu tới tự tin? Nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ bọn hắn đồng dạng. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Sấm giơ ngón tay cái lên, biểu thị Tiêu Sấm nói không tệ, ta cùng bọn hắn rất quen, hơn 300 năm trước liền đã từng quen biết. Hơn 300 năm trước. Cái gọi là Độn Giới tu sĩ, kỳ thật đều là một đám đồ hèn nhát. Từ nghĩa như thế, cừu bạn bọn người như thế, dưới mắt Hạ Văn Sơn, Trình Á cũng là như thế. Mạng nhỏ nhận uy hiếp, vật ngoài thân liền trở nên không trọng yếu. Đám người giật mình, lần nữa đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng nhịn không được cảm thán, ngươi tiểu tử, chúng ta đều già rồi. Mặc dù là trưởng bối, nhưng trải qua sự tình kém xa Lữ Thiếu Khanh. Cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, có thời điểm bọn hắn những trưởng bối này tựa như một cái đồ nhà quê, kém kiến thức đến đáng thương. Đừng, tổ sư, Lữ Thiếu Khanh lập tức gọi lại Kha Hồng, các ngươi đừng hô lão. Các ngươi hô lão, có phải hay không muốn trộm lười? Nói cho ngươi a, không chính xác. Kha Hồng lúc này râu ria thổi lên, trừng mắt quát, hỗn trướng, có phải hay không muốn đánh? Thiều Thừa bên này một cước đạp tới, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng đi theo đưa chân, nghĩ đến hảo hảo đạp Lữ Thiếu Khanh một cước. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh ra, một bước biến mất, thôi, các ngươi bận biệu, ta cũng trở về đi làm việc sự tình. Không có đạp đến người, Ngu Sưởng khó chịu, thở phì phì nói, hắn có thể có chuyện gì bận biệu. Tiêu Sấm nói, hắn khẳng định là vội vàng đi ngủ. Ti Dao cười cười, nhìn xem phía dưới tán đi tu sĩ, cảm thán, chúng ta lo lắng thật lâu sự tình, theo Thiếu Khanh cũng bất quá là chuyện nhỏ một cọc. Chi tiền Tề Châu tu sĩ oán khí trùng thiên, khiến cho Lăng Tiêu phái như ngồi chung tại miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bị dung nham thôn phệ. Hiện đây này, Lữ Thiếu Khanh chỉ là đem Hạ Văn Sơn, Trình Á đánh một trận liền đem sự tình giải quyết. Đánh xong nhân chi về sau, còn đắc ý trở về đi ngủ. Như thế thư giãn thích ý, để bọn hắn những trưởng bối này không thể không bội phục. Ngu Sưởng đối Hạ Ngọc Thần nói, chuyện còn lại chúng ta tới xử lý tốt. Dù sao cũng gọi không động hắn. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên nơi xa có lưu quan mà đến, đệ tử đến đây bẩm báo, trưởng môn, chư vị trưởng lão, Đông Minh đại quân đợi tiến vào Tề Châu, thẳng đến chúng ta Lăng Tiêu phái mà tới. Chương 2482, AI đối địch với Lữ Thiếu Khanh, chính là cùng Đông Minh là địch, Lữ Thiếu Khanh ra mặt giải quyết Độn Giới sứ giả, Tề Châu các tu sĩ muốn nháo sự cũng bị mất lấy cớ. Cho nên ngăn cửa tu sĩ chỉ có thể nhao nhao tán đi. Lăng Tiêu phái trên dưới vừa thở một ngụm, rất nhiều người còn chưa kịp buông lỏng, lại nhận được Đông Châu Đông Minh quy mô đến đây. Đông Châu trước đó là môn phái, gia tộc thế lực lâm lập, đều chiếm đỉnh núi, đánh cho hôn thiên ám địa. Về sau tại ma tộc xâm lấn về sau, Đông Châu cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, đông đảo thế lực liên hợp lại ngăn cản ma tộc xâm lấn. Ma tộc thối lui về sau, liên minh không có giải tán, tiếp tục tồn tại. Mà lại phát triển tốt đẹp, thực lực tăng trưởng cấp tốc, trở thành Đông Châu lớn nhất thế lực. Thực lực cường đại, liền liền Trung Châu cũng không thể không xem trọng mấy phần. Đông Châu tài nguyên càng tốt hơn tu sĩ thực lực càng mạnh. So ra, Lăng Tiêu phái tổng thể thực lực so không lên Đông Minh. Đông Minh thành lập nói đúng ra cùng Lữ Thiếu Khanh còn có liên quan. Nhưng bây giờ Đông Minh đại quân tiến vào Tề Châu, thẳng đến Lăng Tiêu phái mà đến, Lăng Tiêu phái trên dưới khẩn trương bắt đầu. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lăng Tiêu phái trên dưới tình nguyện tin tưởng Đông Minh là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không nguyện ý tin tưởng Đông Minh là đến Lăng Tiêu phái uống trà. Làm tốt chuẩn bị. Hạng Ngọc Thần lập tức hạ lệnh, Lăng Tiêu phái lại một lần nữa khẩn trương công việc lu bù lên. Các đệ tử đều làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, xa xa bầu trời đột nhiên toát ra màu đen điểm điểm. Như là có người dùng bút lông tại xanh thẳm trên bầu trời miêu tả, điểm điểm màu đen hiển hiện, cuối cùng giống mực nước nghiêng đổ, hóa thành biển sắc thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Theo thủy triều tới gần, kia là từng chiếc phi hành tái cụ. Nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, liên miên chập trùng, không thấy cuối cùng. Lưu quang lấp lóe, từng vị tu sĩ quanh quẩn tại tái cụ bên cạnh, giống như trung thực thị vệ. Tinh kỳ phần phật, chấn thiên tế nhật. Tràn diện hùng vĩ, khí thế hùng vĩ. Đằng đằng sát khí, cực lớn cảm giác áp bách khuếch tán, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Lăng Tiêu phái trên dưới như lâm đại địch, tất cả môn nhân đệ tử thật chặt nắm chặt trường kiếm trong tay. Lăng Tiêu thành bên trong tu sĩ càng là trước tiên chạy xa xa. Đông Minh người tới làm gì? Hướng về phía Lăng Tiêu phái mà đến. Trời ạ, Đông Châu tại cái này thời điểm lựa chọn xâm lấn. Đánh bại Lăng Tiêu phái, Đông Minh muốn độc bá hai châu chi địa. Đọa thần quái vật xuất hiện, độc bá hai châu chi địa còn có cái gì dùng? Các tu sĩ nhao nhao suy đoán, mặt lộ vẻ lo lắng. Ha ha, Lăng Tiêu phái, xong đời. Đáng đời. Nhìn Lăng Tiêu phái như thế nào ngăn cản. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, Lữ Thiếu Khanh đánh độn giới hai vị sứ giả, để Tề Châu tu sĩ tiến vào độn giới trở nên vạn phần khó khăn. Rất nhiều trong lòng người đối Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Bây giờ thấy Lăng Tiêu phái tựa hồ có đại họa, bọn hắn cầu còn không được, vui vẻ đến vô cùng. Đông Minh đại quân tại cự ly Lăng Tiêu phái hơn nghìn dặm thời điểm ngừng lại. Mấy đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Đông Minh minh chủ cầu kiến. Thanh Thúy Uyển chuyển thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, để đám người biết rõ nói chuyện chính là ai. Đông Minh minh chủ. Không phải là Nhan Hồng Vũ. Đúng, không sai, là Đông Minh minh chủ Nhan Hồng Vũ. Nàng thế nhưng là một cái kỳ nữ, là vô số Đông Châu tu sĩ tình nhân trong mộng. Tại nàng dẫn đầu dưới, Đông Minh phi tốc phát triển, thực lực cấp tốc tăng cường, trở thành Đông Châu nhất thế lực cường đại. Rất lợi hại minh chủ, nàng mang người xuất hiện ở đây, quả nhiên là hướng về phía Lăng Tiêu phái mà tới. Hắc hắc, Lăng Tiêu phái có phiền toái. Đông Minh minh chủ tự mình dẫn đội, Lăng Tiêu phái trên dưới càng phát ra khẳng định Đông Minh tới đây không phải uống trà. Chưởng môn Hạng Ngọc Thần vượt qua đám người ra, không kiêu ngạo không tự ti hỏi, không biết rõ Đông Minh đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Vây xem tu sĩ có không ít nhịn không được thử lấy răng. Lăng Tiêu phái chưởng môn có phải hay không sẽ chỉ câu này. Người ta khí thế hung hung, sát khí mắt trần có thể thấy, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ. Có phải hay không ngốc? Một chút tu sĩ người nhấn không ở nhã rảnh, má, người chưởng môn này có phải hay không ngốc? Tới đây cần làm chuyện gì? Không phải đối phó ngươi Lăng Tiêu phái, chẳng lẽ lại tới đây uống trà ôn chuyện sao? Đúng đấy, đại họa lâm đầu, còn bộ dạng này không nhanh không chậm, muốn chết. Nhan Hồng Vũ bên người hội tụ mấy người, nhìn thấy Hạng Ngọc Thần xuất hiện về sau, nàng lại tiến lên mấy bước, khách khí hành lễ, nghe nói có người muốn tìm Lữ công tử phiền phức, ta Đông Minh cố ý đến đây tương trợ. Ai cùng Lữ công tử là địch, chính là cùng ta Đông Minh là địch. Thanh âm không lớn, lại âm vang hữu lực, khuếch tán chu vi, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong tai. Hô! Nghe đến mấy câu này, Tề Châu các tu sĩ lập tức cảm giác được chung quanh gió bỗng nhiên trở nên rất lớn. Hô hô tiếng gió để bọn hắn có một loại nghe không rõ ràng cảm giác. Đông Minh quy mô đến đây, không phải tới đối phó Lăng Tiêu phái, mà là đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Nói đùa cái gì, lớn như thế quy mô xuất động, nói ít cũng có vài chục vạn tu sĩ, mênh mông đung đưa, mênh mông vô bờ. Không nói những cái khác, đại quy mô như vậy điều động, nhiều như vậy tái cụ, linh thạch vật tư hao phí vô số. Tiêu hao lượng lớn vật tư, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này,

Ngọc Thần ánh mắt càng thêm nhu hòa, Tiếu Dung cũng nhiều bắt đầu. Nhan Minh chủ đường xa mà đến, không ngại tới trước Lăng Tiêu phái ngồi một chút. Những người khác, hắn ánh mắt rơi vào nơi xa đen nghịt Đông Minh tu sĩ trên thân. Những người này đương nhiên không thể đi vào Lăng Tiêu phái, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, ai cũng không dễ chịu. Nhan Hồng Vũ tự nhiên biết rõ Hạng Ngọc Thần trong lòng suy nghĩ, nàng Tiếu Dung yên nhiên, chủ động mở miệng, Hạng trưởng môn yên tâm, bọn hắn sẽ ở tại chỗ chờ lấy. Hết thảy chờ gặp qua Lữ công tử lại nói. Sau khi nói xong, nàng phất tay, khiến người khác lui về, bên người nàng chỉ để lại hai người. Một cái tự nhiên hào phóng, nụ cười nhàn nhạt, lộ ra thành thục hào phóng, cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Một cái khắc kết tóc hoàng tử đầu, thanh thuần con mắt, trên mặt phản phất còn mang theo vài phần ngây thơ. Hạng Ngọc Thần tựa hồ cảm thấy Nhan Hồng Vũ người bên cạnh khá quen, lại nhất thời ở giữa nhớ. Không nổi ở nơi nào gặp qua. Chú ý tới Hạng Ngọc Thần nghi hoặc, Nhan Hồng Vũ là Hạng Ngọc Thần giới thiệu, Hạng trưởng môn, hai người bọn họ cũng là Lữ công tử người quen. Vị này là Lai Thành Phương gia Phương Hiểu, hiện là ta Đông Minh trưởng lão, vị này là Ngọc Đỉnh phái Mạnh Tiểu, đồng dạng là Đông Minh trưởng lão. Nghe xong giới thiệu, Hạng Ngọc Thần lập tức kịp phản ứng, đối phương Hiểu ký ức lập tức hiển hiện. Hắn đối Phương Hiểu chắp tay một cái, cười nói, Phương cô nương, chúng ta hẳn là tại hơn 400 trước gặp qua đi. Hơn 400 năm trước, Phương Hiểu còn tại Lăng Tiêu Thành nơi này mở quán rượu, Lữ Thiếu Khanh vẫn là khách quen. Phương Hiểu cười gật đầu, Hạng trưởng môn trí nhớ tốt. Kia gia hỏa đâu? Mạnh Tiểu trực tiếp hỏi Hạng Ngọc Thần, lười nhác khách sáo. Hạng Ngọc Thần đánh giá ba người, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người khí chất đều không đồng dạng, có một phen đặc biệt mị lực. Trong lòng của hắn thầm than một cái, Tiếu Dung càng phát ra nhu hòa. Lữ sư đệ số đào hoa tràn đầy. Hắn mang theo Nhan Hồng Vũ ba người tiến vào Lăng Tiêu phái, Ngu Sưởng một đoàn người đã sớm tại nơi này chờ. Đối với Nhan Hồng Vũ mục đích tới nơi này, đám người đã sớm biết được. Tại Lữ Thiếu Khanh bị độn giới nhằm vào thời điểm, Đông Minh mang theo đại quân đợi tới cửa muốn vì Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa. Hành vi này có thể được xưng là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi. Lăng Tiêu phái trên dưới đối với cái này cảm động hết sức. Đồng thời, thiều thừa cái này Lữ Thiếu Khanh sư phụ giống như Hạng Ngọc Thần, nhìn xem Nhan Hồng Vũ ba người ánh mắt nhu hòa đến. Ghê gớm. Thỏa thỏa một bộ lão phụ thân nhìn tương lai nàng dâu ánh mắt. Cái này thời điểm chạy đến, đối địch với độn giới, không phải thật sự yêu là cái gì. Hỗn trướng tiểu tử, du một đầu khai. Khiếu. Thiều thừa hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí nhu hòa đối Nhan Hồng Vũ ba người nói, ta mang các ngươi đi tìm Thiếu Khanh. Thiều thừa mang theo Nhan Hồng Vũ ba người đi thẳng tới Thiên Ngự Phong nơi này. Mạnh Tiểu tràn đầy phấn khởi đánh giá chung quanh, nơi này chính là Thiên Ngự Phong sao. Nơi này linh khí nồng đậm, nhàn nhạt sương trắng tràn ngập phiêu đảng, chung quanh khắp nơi. Có thể thấy được trân quý linh thực. Trên trời dưới đất, trân quý linh sủng tại trong rừng xuyên thẳng qua, không trung bay múa. Nhan Hồng Vũ cũng nhìn xem chung quanh, cảm thụ được nơi này linh khí nồng đậm tinh thuần, nhịn không được cảm thán, quả nhiên địa linh nhân kiệt. Trách không được có thể dựng dục ra hai vị tuyệt thế thiên tài. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, thế giới lâm vào rút lui. Linh khí yếu bớt, đục ngầu, thiên địa quy tắc kiên cố nặng nề, tu luyện đã trở nên chật vật. Nhưng Thiên Ngự Phong nơi này nhưng thật giống như là một thế giới khác. Cùng thế giới bên ngoài so sánh, Thiên Ngự Phong giống một chỗ tiên cảnh. Phương Hiểu cũng trong lòng cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng không phải lần đầu tiên đặt chân Thiên Ngự Phong, biết rõ trước kia Thiên Ngự Phong là cái dạng gì. Nàng uống nắng Nhan Hồng Vũ, là bởi vì có Kế Ngôn công tử cùng Lữ Thiếu Khanh công tử, Thiên Ngự Phong mới có thể biến thành bây giờ bộ dạng này. Cao thủ chân chính có thể ảnh hưởng hắn chỗ hoàn cảnh. Thiều thừa ngoảnh lại, đối Phương Hiểu biểu thị khẳng định, không sai. Chính là bởi vì có hai người bọn họ, Thiên Ngự Phong mới có thể trở thành Lăng Tiêu phái tốt nhất địa. Phương. Thiều thừa trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Nhan Hồng Vũ nhịn không được hỏi, tiền bối, Kế Ngôn công tử, hắn, thật phi thăng. Kế Ngôn phi thăng tin tức hơn 300 năm trước đã biết rõ. Nhưng Nhan Hồng Vũ vẫn là không nhịn được có mấy phần chờ mong, vạn nhất là giả đâu. Thiều Thừa thân thể dừng một cái, trầm mặt xuống không nói gì. Nhan Hồng Vũ ánh mắt ảm đạm xuống, trong lòng trận trận thất lạc. Kế Ngôn quả nhiên lên trời, nàng còn có cơ hội nhìn thấy Kế Ngôn sao? Trên đường đi, Thiều Thừa không nói thêm gì nữa, mang theo ba người thẳng đến Ngô Đồng Thụ. Còn không có tới gần Ngô Đồng Thụ, Nhan Hồng Vũ ba người liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Cây a, cây, ngươi liền cho ta đi. Ngươi như vậy tiểu khí làm gì? Một tiếng nói già nua truyền đến, hỗn đảng, ngươi cút xa một chút cho ta. Mạnh Tiểu lập tức nói, là Ngô Đồng Thụ, ta nhớ được thanh âm của hắn. Hắn làm sao cũng tới đến nơi này. Bất quá vẫn là cùng trước kia, vẫn là như vậy tiểu khí. Tận gốc nhánh cây cũng không nguyện ý cho. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi cho ta làm một cái giường ta liền lăn, tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Cây nhỏ ở chỗ này, ngươi không muốn làm cái xấu tấm gương, nhanh, để cho ta chặt một đoạn đi. Chương 2484, Lăng Tiêu phái nguyên khí đại thương. Chặt một đoạn đi làm giường. Nhan Hồng Vũ cùng Phương Hiểu nhìn qua Mạnh Tiểu. Đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Không cho không phải rất bình thường sao? Nói người ta tiểu khí. Ngươi cùng với ai học? Mạnh Tiểu ngây người, nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh quấn lấy Ngô Đồng Thụ là muốn Ngô Đồng Thụ nhánh cây. Đối mặt với Nhan Hồng Vũ, Phương Hiểu ánh mắt, Mạnh Tiểu thịt nghiêm mặt, nói thầm, vẫn là như vậy vô sĩ. Rất nhanh, ba người tại Thiều Thừa dẫn đầu xuống tới đến Ngô Đồng Thụ nơi này. Các nàng xem đến Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng phía trên Ngô Đồng Thụ, đưa tay sờ lấy Ngô Đồng Thụ thân cây, như là sờ lấy mỹ nữ, khóe miệng hiện ra óng ánh. Thỏa thỏa trư ca bộ dáng. Nhan Hồng Vũ ba người cảm thấy, nếu như mình ở bên ngoài gặp được nam nhân như vậy, không xuất thủ đánh hắn một trận đều có lỗi với thiên hạ nữ tu sĩ. Ở phía xa cây Ngô Đồng nhỏ chỗ ấy, Đại Bạch, Tiểu Hồng nằm ở trên nhánh cây nằm ngáy o o, Tiểu Bạch xếp bằng ở dưới cây nhắm mắt tu luyện. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này quấy rối lão Ngô Đồng Thụ, ba con tiểu gia hỏa cũng không dám tới gần nơi này bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh đã sớm biết rõ Nhan Hồng Vũ ba người đến, hắn ngồi xếp bằng tại trên cây, ở trên cao nhìn xuống cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Nhan cô nàng, ngươi muốn dẫn lấy người thừa cơ đến diệt ta Lăng Tiêu phái. Thật độc ác, sư phụ, đuổi các nàng ra ngoài. Thiều Thừa tức chết, hỗn trướng, cho ta thật dễ nói chuyện, không phải đánh ngươi. Không có chính hình, đẹp mắt như vậy nha đầu ngươi cũng dùng loại này cà lơ phất phơ ngữ khí nói chuyện. Sư phụ, ngươi cánh tay ra bên ngoài ngoặt, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, Lăng Tiêu phái hiện tại nguyên khí đại thương, xem chừng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Nguyên khí đại thương. Phương Hiểu rất kỳ quái, Lữ công tử, theo chúng ta biết, các ngươi Lăng Tiêu phái không có cái gì tổn thất a. Đông Minh thám tử đã sớm tại Lăng Tiêu thành nơi này, Lữ Thiếu Khanh như thế nào thu thập độn giới sứ giả quá trình Đông Minh đã sớm rõ rõ ràng ràng. Độn giới sứ giả bị thiệt lớn, Lăng Tiêu phái bên này không hề có một chút vấn đề. Thế nào nguyên khí đại thương? Thiều Thừa cũng là một mặt mộng bức. Tổn thất cũng lớn, Lữ Thiếu Khanh chỉ mình, giường của ta bị người chặt, ta hiện tại cũng không thể hảo hảo ngủ một giấc, mệt mỏi cực kỳ. Ngủ không ngon giấc, không có tinh thần, không phát huy ra 10 phần sức chiến đấu, ngươi nói đây không phải là nguyên khí đại thương là cái gì? Đám người lần nữa thật sâu im lặng bắt đầu. Cái này gia hỏa, thật không biết xấu hổ, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn tương đương Lăng Tiêu phái. Nhưng là mấy người nghĩ lại, cái này đẳng thức thật đúng là thành lập. Có Lữ Thiếu Khanh tại, Lăng Tiêu phái có thể bình yên vô sự. Nói hắn tương đương Lăng Tiêu phái cũng không đủ. Nhưng là, loại lời này từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra rất muốn ăn đòn. Thiều Thừa quát, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Có thể hay không tại cô nương xinh đẹp trước mặt thu liễm, cho người ta một cái ấn tượng tốt? Lữ Thiếu Khanh ủy khuất nói, ta chính là thật dễ nói chuyện a. Ta đã rất khiêm tốn. Không có cách nào trao đổi. Thiều Thừa bụng mặt chuyển qua một bên, có thời điểm, hắn thật không muốn thừa nhận cái này hỗn trướng đồ đệ. Nhìn xem Thiều Thừa buồn bực bộ dáng, Nhan Hồng Vũ nhớ tới trước đó lần thứ nhất gặp được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Liền xem như Kế Ngôn, có thời điểm cũng sẽ lộ ra giống như Thiều Thừa biểu tình buồn bực. Hơn 400 năm thời gian trôi qua, sự vật biến thiên, hết thảy cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, một chút cũng không có biến hóa, tựa như hôm qua. Nhan Hồng Vũ cười lên, cảm giác quen thuộc thật tốt, nàng đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay, Lữ công tử, ngày xưa từ biệt, rất là mong nhớ. Thiều Thừa lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực. Quả nhiên, tiểu nha đầu này đối Thiếu Khanh có ý tứ. Thiều Thừa là càng xem càng ưa thích. Hận không thể lập tức liền giúp hai người xử lý cái hôn lễ. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, mong nhớ. Mong nhớ đại sư huynh a. Làm minh chủ, nói chuyện cũng biến thành dối trá bắt đầu. Mang theo đại quân đến đây, dự định bức hôn sao? Nhan Hồng Vũ khuôn mặt đằng một cái đỏ bắt đầu, đỏ bừng, trực tiếp cúi đầu. Không còn minh chủ nửa điểm bá khí. Nếu như là đông minh người nhìn thấy minh chủ của mình lộ ra tiểu nữ nhân tư thái bộ dáng, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ con mắt. Thiều Thừa có chút hé miệng, nha đầu này là ưa thích Kế Ngôn. Có ánh mắt. Nhan Hồng Vũ đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Phương Hiểu tỉnh táo, nàng tự nhiên hào phóng đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, lần này chúng ta đông minh đến đây là vì trợ Lữ công tử một chút sức lực. Công tử đối chúng ta đông minh có ân, chúng ta biết rõ công tử cùng độn giới có xung đột, cho nên dự định đến đây tận chính mình một phần lực. Các ngươi không sợ độn giới. Đắc tội độn giới, các ngươi liền không đi vào. Hừ, Mạnh Tiểu không cao hứng nói, độn giới, không phải tốt đồ vật. Thiều Thừa nhịn không được hiếu kỳ, nghe, các ngươi cùng độn giới cũng có mâu thuẫn. Nhan Hồng Vũ nở nụ cười khổ, trong lời nói mang theo đắng chát, muốn tiến vào độn giới tốn hao quá lớn, lấy đồng minh thực lực cũng chỉ có thể để một phần nhỏ người tiến vào. Khẩu vị của bọn hắn rất lớn, một tên phổ thông tu sĩ muốn đi vào độn giới ít nhất cũng phải chục tỷ linh thạch cùng vật liệu, trên Bất Phong đỉnh. Người bình thường, bọn hắn sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không đem người bình thường đưa vào độn giới. Mạnh Tiểu khó chịu mắng, ta cảm thấy bọn hắn sau ma tộc càng ma tộc, không quan tâm người bình thường chết sống. Thật sự là ghê tởm, khiến cho mọi người muốn đi độn giới đều không được. Đông Châu môn phái, quá nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, lớn nhỏ không đều, mỗi cái tu sĩ sau lưng đều có một đống người. Thân nhân, bằng hữu, không có mấy cái tu sĩ làm được chân chính thoát ly thế gian, chặt đứt hồng trần. Có người có thể nhẫn tâm ích kỷ chặt đứt hết thảy tiến vào độn giới, nhưng đại bộ phận tu sĩ làm không được bỏ xuống hết thảy ly khai. Rất nhiều người đều là người bình thường, không có thành thạo một nghề, muốn tiến vào độn giới chỉ có thể dựa vào vật tư mua danh ngạch. Độn giới ra giá quá cao, không có mấy người chịu được. Cho nên Đông Châu tiến vào độn giới người không coi là nhiều, đồng minh trên dưới đều đang thăm hỏi lấy độn giới. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, biểu lộ như có điều suy nghĩ, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Nhan Hồng Vũ ba người, các ngươi tới nơi này chỉ là vì giúp ta. Chương 2485, đi uống hoa tửu, không thể trước giao tiền. Nhan Hồng Vũ cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, chỉ là liếc nhau, Nhan Hồng Vũ liền biết mình giấu giếm không có ích lợi gì. Huống hồ nàng cũng không có tính toán giấu giếm, nàng biểu lộ nghiêm một chút, đối Lữ Thiếu Khanh lần nữa hành lễ, mời Lữ công tử mau cứu Đông Châu. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lóe lên, tránh đi Nhan Hồng Vũ đại lễ. Nhàn nhạt nói, ngươi quá để mắt ta. Ta đều tự thân khó đảm bảo, làm sao cứu người. Nhan Hồng Vũ lại biểu lộ tự tin cho rằng Lữ Thiếu Khanh có năng lực như thế. Nàng nói, ta cùng công tử gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi một lần công tử năng lực đều để ta bội phục đến đầu rạp xuống đất. Công tử đã dám đối địch với độn giới, ta tin tưởng công tử khẳng định có chuẩn bị ở sau. Xoa. Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì cái gì Nhan Hồng Vũ sẽ đối với chính mình như thế tin tưởng, chịu mang theo đại quân đợi chạy tới nơi này vì hắn chỗ dựa. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, ta đến cùng làm cái gì có thể để ngươi đối ta như thế tin tưởng? Chỉ là nghe được ta cùng độn giới có mâu thuẫn, ngươi liền toa cáp. Ngươi không sợ bồi đến khóc. Thiều Thừa không thể không cảm thán một cái, thật là lớn quyết đoán. Đông Châu cùng Tề Châu cách xa nhau xa xôi, chỉ là biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng độn giới có mâu thuẫn, biết rõ Độn Giới muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh về sau, trước tiên liền mang theo đại quân đợi lao. Thẳng tới Tề Châu mà tới. Liều lĩnh muốn đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này. Không cho mình để đường rút lui, dùng dân cờ bạc tới nói, chính là áp lên hết thảy, không còn đường lui. Nhan Hồng Vũ mỉm cười nói, ta trong ấn tượng công tử mưu lược vô song, đi một bước đã tính tới 10 bước về sau, mãi mãi cũng sẽ cho chính mình lưu lại đường lui. Công tử đã dám đối địch với Độn Giới, ta tin tưởng công tử tự nhiên có ứng đối chi pháp. Công tử sau lưng có Lăng Tiêu phái, ta tin tưởng công tử sẽ không bỏ xuống bọn hắn mặc kệ, một người là hộ, 10 người cũng là bảo hộ, đúng không, công tử? Nhan Hồng Vũ cười ngữ yên nhưng, trong tươi cười mang theo đối Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối tín nhiệm. Giống nhau trước đây gặp nhau, nàng cùng đệ đệ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, ngươi người minh chủ này nên được thất bại. Ngươi là minh chủ, không phải dân cờ bạc. Nhan Hồng Vũ tiếu dung càng tăng lên, trở nên càng thêm thông dong tự tin, lưỡng lự không phải cách làm người của ta. Ngươi làm như vậy, không sợ phía dưới người phản đối. Xem chừng làm đến lòng người mất hết. Câu nói này để Nhan Hồng Vũ tiếu dung biến mất, nàng thu hồi tiếu dung, ngữ khí lạnh nhạt, bây giờ cái này thế đạo, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Người có chí riêng, bọn hắn có ý nghĩ của mình cùng biện pháp, ta cũng không thể cự tuyệt. Thời khắc này Nhan Hồng Vũ toát ra mấy phần lãnh khốc, có mấy phân thân là minh chủ dáng vẻ. Mặc dù Nhan Hồng Vũ thần thái lộ ra nhẹ nhõm, Lữ Thiếu Khanh lại có thể từ trong đó nghe ra được khó khăn. Lớn như vậy đông minh, vô số cái thế lực tổ hợp, không có khả năng người người một lòng. Có lẽ bởi vì Nhan Hồng Vũ quyết định, đông minh đã phân liệt. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể mang theo nhiều người như vậy lại tới đây, nói rõ năng lực của nàng hơn người, rất nhiều nam nhân cũng không bằng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ, chậm rãi mở miệng, ngươi liền không sợ thua. Nhan Hồng Vũ lần nữa tự tin cười một tiếng, lạnh nhạt thông dong, Độn Giới không đi được, lưu tại Đông Châu cũng chỉ là mãn tính tử vong. Sớm tối đều là chết, vì sao không thử một lần đâu? Tìm đến công tử ngươi, có cơ hội, không đến, cái gì cơ hội đều không có. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói cũng đúng. Thôi, ta nói thật cho ngươi biết đi. Nhan Hồng Vũ, Mạnh Tiểu, Phương Hiểu trong lòng vui mừng, quả nhiên có biện pháp. Mạnh Tiểu càng là vội vã hỏi, biện pháp gì? Không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, cười hắc hắc, ngươi thua cuộc. Nhan Hồng Vũ ba người tiếu dung lập tức ngưng kết. Mạnh Tiểu trừng to mắt, ngươi đang gạt người đi. Nhan Hồng Vũ ánh mắt lộ ra mấy phần đắng chát, không có cách nào sao. Nàng tới đây đích thật là đánh cược một lần, hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào. Mạnh Tiểu bên này không tin tưởng, tiếp tục gọi, ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa người. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cần ta thề sao? Móa! Bên cạnh Thiều Thừa bình tĩnh không được, hắn hét lớn một tiếng, chớ có làm loạn. Hắn hung hăng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hỗn trướng, đừng cầm thề nói đùa. Sau đó, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải nói ngươi có một cái thế giới sao? Siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, để mọi người đi không được sao? Chính ngươi đều nói ngươi thế giới có thể tránh đọa thần quái vật. Nhan Hồng Vũ ba người trừng to mắt, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Siêu thoát thiên đạo bên ngoài thế giới, không phải liền là trong lý tưởng ẩn núp chi địa sao? Cái gọi là Độn Giới cũng không bằng đi. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy mình sư phụ, ngươi ở một bên liền không thể ngậm miệng sao? Ngươi như thế ưa thích tại cô nàng trước mặt khoe khoang. Có tin ta hay không nói cho sư nương? Thiều Thừa quát, ít cầm ngươi sư nương tới dọa ta, ta không nhìn xem ngươi, ngươi mỗi ngày chơi thề đúng không? Ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử, mỗi ngày thề, đem lời thề làm trò đùa, vạn nhất ngày nào không xem chừng xảy ra vấn đề, muốn khóc cũng không kịp. Lữ Thiếu Khanh thở dài, sư phụ, ngươi dạng này làm, cùng đi Thanh Lâu trước giao tiền lại tuyển cô nương khác nhau ở chỗ nào? Giao tiền, đem quyền chủ động giao cho tú bà, người ta cho ngươi trên cô nương xinh đẹp mới là lạ. Thiều Thừa tức giận đến phẫn nộ, hỗn trướng. Nhưng hắn cũng nghe minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ta nói sai bảo. Không có, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta chỉ là muốn thử xem nhan cô nàng thành tâm. Thiều Thừa mặt sụp đổ, Chính mình nhất thời lo lắng, hỏng đồ đệ sự tình. Mà Nhan Hồng Vũ ba người thì im lặng bắt đầu, còn muốn lừa các nàng. Mạnh Tiểu đối Lữ Thiếu Khanh mài răng, ghê tởm, ngươi thế mà muốn gạt chúng ta. Nhan Hồng Vũ không có sinh khí, nàng lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, công tử, mong rằng giúp đỡ chúng ta. Công tử có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy liền đau đầu, sách, ngươi đừng như vậy, đầu ta đau. Người quen không tốt ra tay. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh đau đầu thời khắc, bỗng nhiên một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống rơi, Lữ Thiếu Khanh vung ngược tay lên, phi kiếm đường cũ trở về. Chương 2486, ma tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Phi kiếm hô một cái từ trên trời giáng xuống, bị Lữ Thiếu Khanh giống đuổi rồi, vèo một cái đường cũ bay trở về. Nhan Hồng Vũ ba người ngạc nhiên, vừa rồi giống như có cái gì đồ vật chợt lóe lên. Thiều Thừa nháy mắt mấy cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mới vừa rồi là chưởng môn phi kiếm. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, sư phụ, ngươi nhìn lầm mắt, không có, vừa rồi chỉ là một con ruồi. Hỗn trướng, ngươi làm ta mù sao? Thiều Thừa giận, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn ngươi nghiện đúng không? Chưởng môn truyền tin phi kiếm, ngươi làm thành cái gì? Nhan Hồng Vũ ba người lần nữa thật sâu im lặng. Đây chính là chưởng môn truyền tin phi kiếm, đặt ở thế gian, chính là hoàng đế thánh chỉ. Lữ Thiếu Khanh vừa tới một bàn tay đem phi kiếm phiến trở về, cùng thế gian đem truyền chỉ thái giám đánh một trận chạy trở về không hề khác gì nhau. Tại trong phàm nhân, thỏa thỏa cửu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Coi như đặt ở tu sĩ bên trong, giám dạng này đối chưởng môn bất kính, không hảo hảo thu thập một trận nói còn nghe được. Mà lại nghe Thiều Thừa, giống như cũng không phải lần một lần hai, mà là nhiều lần phạm tội. Sưu. Truyền tin phi kiếm lần nữa rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, Thiều Thừa quát, ngươi thử một chút. Lữ Thiếu Khanh tay chỉ có thể đặt ngang tiếp nhận phi kiếm, ta đây không phải là quen thuộc sao? Ai, trước đó chưởng môn ngày ngày nhớ ta làm việc, ta sợ a. Chưởng môn sư huynh cái tốt không học, càng muốn học loại này thói quen xấu, không được, lần sau ta nhất định phải đề nghị hắn sửa đổi một chút. Thiều Thừa bụng mặt không muốn nói chuyện, Nhan Hồng Vũ ba người đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Quả nhiên, cao thủ thế giới là cùng người bình thường không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh xem hết truyền tin về sau, nhịn không được nhíu mày. Thiều Thừa hỏi, chuyện gì phát sinh? Lữ Thiếu Khanh đem truyền tin đưa cho Thiều Thừa, Thiều Thừa sau khi xem xong, cau mày, ma tộc. Bọn hắn tới đây làm gì? Ma tộc. Nhan Hồng Vũ ba người giật mình, liếc nhau về sau, Mạnh Tiểu khẳng định nói, ma tộc khẳng định là phải thừa dịp lửa ăn cướp. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Nhan Hồng Vũ tự tin cười một tiếng, ta lần này mang tới người có thể phát huy được tác dụng. Mặc kệ ma tộc đến bao nhiêu người, chúng ta đồng minh đều sẽ kiên quyết đứng tại Lăng Tiêu phái bên này. Đang rầu không có địa phương bày tỏ một chút, ma tộc đưa tới cửa, không còn gì tốt hơn. Đồng minh cùng ma tộc quan hệ cũng không tốt như vậy. Trước đó ma tộc xâm lấn Đông Châu, song phương đã sớm kết xuống cừu oán. 300-400 thời kỳ, song phương không có đại quy mô xung đột, tiểu quy mô tư đấu một mực không ngừng. Lần này thù mới hận cũ có thể cùng tính một lượt tính. Tại Nhan Hồng Vũ ba người xem ra, ma tộc lần này đến mới thật sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ma tộc cái gì nước tiểu tính, tất cả mọi người rất rõ ràng, vẫn nghĩ trở về tổ tinh 13 châu. Đối những châu khác thèm nhỏ nước giải, nhìn chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, rất có vài phần bất đắc dĩ. Đọa thần quái vật đã xuất thế, 13 châu đều xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. 13 châu sớm tối muốn luân hãm, ma tộc nghĩ đến thừa cơ cướp đoạt 13 châu, sau đó cùng đọa thần quái vật liều chết. Nếu như là thật, hắn không phải cho Mộc Vĩnh đưa một mặt cờ thưởng, trên viết, người tốt. Lữ Thiếu Khanh cùng ma tộc quan hệ thì tốt hơn, nói đúng ra, hắn cùng Mộc Vĩnh một chút gia hỏa có thù, những người khác vẫn là chung đụng được không tệ. Mà lại, hắn cùng Mộc Vĩnh càng nhiều là tư oán, hai tộc ở giữa đại thù không tới phiên hắn. Hắn tại ma tộc người quen so nhiều địch nhân. Đương nhiên, lần này ma tộc chạy tới phải thừa dịp lửa ăn cướp, liền cùng hắn có thù. Đồ chó hoang Mộc Vĩnh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Thua thiệt trước đó còn nói muốn cùng tốt, bây giờ thấy độn giới khi dễ ta, ngươi cũng muốn đến xía vào. Vừa nghĩ tới Mộc Vĩnh trước đó các loại nhắm vào mình, Lữ Thiếu Khanh lửa giận trong lòng vụt vụt ứa ra. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đằng đằng sát khí, rất tốt, đồ chó hoang Mộc Vĩnh, lần này ta nhất định phải triệt để giết chết ngươi. Thiều Thừa lại khuyên nhủ, cẩn thận một chút, không nên vọng động. Muốn nói giết chết ma tộc Mộc Vĩnh, Thiều Thừa là giơ hai tay hai chân ủng hộ. Trước đó bị Mộc Vĩnh tính toán, hung hăng đem bọn hắn những người này hố một thanh. Bút trướng này Thiều Thừa nằm mộng cũng nhớ lấy trốn về đến. Hắn người sư phụ này không nhiều lắm bản sự, nhưng đồ đệ có bản lĩnh. Đồ đệ giết chết Mộc Vĩnh đồng dạng có thể để tâm hắn bỏ thần di, cười to ba ngày. Bất quá Mộc Vĩnh cũng không phải cái gì loại lương thiện, giảo hoặc hèn hạ, Thiều Thừa không hy vọng Lữ Thiếu Khanh quá là hấp tấp mà lần nữa bị Mộc Vĩnh tính toán. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, sư phụ, ngươi yên tâm đi, chỉ là Mộc Vĩnh, ta đã không đem hắn để ở trong mắt. Trừ khi hắn có cỡ lớn, không phải ta nhất định giết chết hắn. Hắn hiện tại ai cũng không sợ, chỉ là kiên kỵ có cỡ lớn gia hỏa. Chỉ là Mộc Vĩnh, ta giết chết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Thánh chủ thì thế nào? Ngươi bất quá là một cái mới thánh chủ, nếu như ngươi là tiền nhiệm thánh chủ ta cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, đi, ta ngược lại muốn xem ma tộc ăn bao nhiêu cái gan báo. Nhan Hồng Vũ ba người liếc nhau, ăn ý theo sau lưng. Mà ma tộc đến đây tin tức cũng sớm truyền ra, rất nhiều tu sĩ lần nữa xôn xao. Ma tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Ma tộc muốn làm gì? Sẽ không cũng là đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh a? Có tu sĩ nhịn không được kêu. Rất nhiều mặt người lộ kinh hãi, nếu như là dạng này, vậy cũng không khỏi thật là đáng sợ. Nói rõ Lữ Thiếu Khanh lực hiệu triệu thiên hạ vô song. Nhưng mà rất nhanh liền có người phản đối, bọn hắn không nhìn nổi xảy ra chuyện như vậy. Nói đùa cái gì, Đông Minh nói muốn trợ giúp Lữ Thiếu Khanh thôi, ma tộc dám. Đông Minh bên kia là có rất nhiều người không có cách nào tiến vào độn giới, cho nên bọn hắn muốn cùng độn giới là địch. Ma tộc đâu? Yến Châu ma tộc có rất nhiều người tiến vào độn giới, bọn hắn dám đắc tội độn giới. Đây là khẳng định sự tình, ma tộc không dám đắc tội độn giới. Ma tộc cũng phải dựa vào độn giới hơi thở, ma tộc đến đây, khẳng định là muốn vì hai vị sứ giả chỗ dựa. Đúng, không sai, ma tộc cùng Lữ Thiếu Khanh mâu thuẫn thiên hạ đều biết, không có khả năng đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều tu sĩ không thể gặp Lữ Thiếu Khanh tốt, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên, thậm chí oán hận không thôi. Hiện tại ma tộc xuất hiện, trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong Lữ Thiếu Khanh cùng Lăng Tiêu phái không may. Rất nhanh, tại Lăng Tiêu thành phía nam, đen nghịt xuất hiện một mảnh mây đen. Đến, tới, chương 2487, ma tộc cũng tới uống trà. Đen nghịt một mảnh, nơi xa giữa thiên địa hóa thành một đạo hắc tuyến, nặng bút mực đậm, thiên địa phảng phất ở giữa chỉ còn lại một mảnh màu đen. Cùng Đông Minh đại quân đợi so sánh, ma tộc số lượng tựa hồ càng nhiều, tản ra khí tức càng thêm bưu hãn. Cách xa xa, Lăng Tiêu thành nơi này tu sĩ đã cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách. Phảng phất chân trời nhấc lên sóng biển, cuồn cuộn mà đến, đầy trời áp lực để thiên địa đều chấn động. Cái này, quá, thật là đáng sợ. Kinh khủng đến cực điểm, đây chính là ma tộc lực lượng sao? Trời ạ, Lăng Tiêu phái có thể ngăn cản được sao? Đáng sợ, Lăng Tiêu phái xong đời. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh. Lăng Tiêu phái. Hừ, đắc tội độn giới sứ giả người không có kết cục tốt. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, nhưng cũng có rất nhiều người cười ha hả. Cảm thấy Lăng Tiêu phái cùng Lữ Thiếu Khanh lần này phải xui xẻo. Ma tộc cường đại đã sớm xâm nhập lòng người. Cường đại nhục thân, sức mạnh đáng sợ, là nhân tộc ác mộng của tu sĩ. Cùng cảnh giới phía dưới, nhân tộc tu sĩ phần thắng không lớn. Lần này ma tộc tới nhiều người như vậy, Lăng Tiêu phái làm sao ngăn cản? Ai, hai vị sứ giả nhanh như vậy ly khai, bỏ qua trò hay. Ma tộc cũng tới quá chậm. Sớm một chút đến, cũng không về phần dạng này. Hạ Văn Sơn cùng Trình Á hai người từ Lăng Tiêu phái xuống tới về sau, trước tiên ngồi truyền tống trận ly khai. Bị đánh thành chó, hai người bọn họ không mặt mũi tiếp tục chờ đợi ở đây. Nhất định phải về nhà khóc vừa khóc. Nơi xa ma tộc cuồn cuộn mà đến, rất nhiều tu sĩ chạy xa xa, bọn hắn ở phía xa chuẩn bị xem kịch. Hắc hắc, ta muốn ảnh lưu niệm, đến thời điểm hiện lên cho hai vị sứ giả, tất nhiên sẽ để bọn hắn Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hừ, Lăng Tiêu Phái, Lữ Thiếu Khanh, các ngươi chuẩn bị khóc đi. Mấy ngàn dặm bên ngoài, ma tộc đội ngũ ngừng lại. Đen nghịt một mảnh, người khoác hắc giáp tu sĩ, phi thuyền màu đen tái cụ, nhìn xem so với đông minh tu sĩ càng thêm uy phong, càng thêm bá khí. Rất nhiều tu sĩ nhìn xem bọn hắn sinh lòng kiêng kỵ, trong lòng sinh ra lòng kính sợ. Hô! Mấy đạo lưu quang từ ma tộc tu sĩ bên trong phóng lên tận trời, thẳng đến Lăng Tiêu Phái nơi này mà tới. Đến rồi! Tiên lễ hậu binh! Hắc hắc! Rất nhiều Tề Châu tu sĩ thấy tinh thần đại chấn, chờ mong không thôi. Nhưng cũng có một số người bất mãn, thật là, ma tộc còn nói cái gì đạo lý? Trực tiếp động thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp a. Đi vào đến nơi đây lề mà lề mề, không hiểu được thừa thế xông lên, ma tộc không có đầu óc. Đúng vậy a, lề mà lề mề, chẳng lẽ còn muốn cùng Lữ Thiếu Khanh hàng huyên vài câu? Dừng bước. Lăng Tiêu Phái bên này có người quát lớn một tiếng. Lăng Tiêu Phái đệ tử lần nữa làm tốt chuẩn bị, khẩn trương không thôi. Ma tộc khí thế hung hung, liền liền bọn hắn đều cảm thấy là môn phái lớn nhất khiêu chiến tới. Mấy đạo lưu quang dừng lại, đám người phát hiện xuất hiện là mấy cái nhìn xem tuổi trẻ người. Hai nữ một nam, trong đó một nam một nữ nhìn xem liền biết rõ là song bào thai. Cầm đầu nữ nhân một thân màu đỏ linh giáp, hiển thị rõ khí khái hào hùng, thanh âm của nàng truyền khắp thiên địa, thanh thúy vang dội, Lữ Thiếu Khanh đâu. Rất nhiều Tề Châu tu sĩ con mắt càng sáng hơn. Nghe một chút thanh âm này, nghe một chút giọng điệu này, tuyệt đối là cùng Lữ Thiếu Khanh có thù, là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến. Hừ, lần này Lăng Tiêu Phái cùng Lữ Thiếu Khanh tai kiếp khó thoát. Tề Châu các tu sĩ là nhân tộc, nhưng ở cái này thời điểm, lập trường của bọn hắn đã khuynh hướng ma tộc. Chỉ cần cùng Lữ Thiếu Khanh là địch, chính là trong con mắt của bọn họ người tốt. Hạng Ngọc Thần có chút nhức đầu, làm sao đông minh tới, ma tộc cũng cùng đi theo. Nghe hắn ngữ khí, ma tộc ý đồ đến cùng đông minh ý đồ đến tựa hồ không đồng dạng. Cùng ma tộc đánh nhau, Lăng Tiêu Phái càng thêm không có lòng tin. Lăng Tiêu Phái thực lực mạnh, nhưng ma tộc càng mạnh. Bất quá nghĩ đến có Lữ Thiếu Khanh tại, Hạng Ngọc Thần trong lòng yên ổn rất nhiều, hắn bình tĩnh nói, không biết rõ chư vị đến đây, cần làm chuyện gì. Móa! Rất nhiều tu sĩ lần nữa ở trong lòng chửi mẹ. Lăng Tiêu Phái trưởng môn có phải hay không sẽ chỉ câu này. Màu đỏ linh giáp nữ nhân mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào chung quanh tu sĩ trong tai, ta gọi Đàm Linh, là ma tộc thánh chủ đồ đệ. Nghe nói Lữ Thiếu Khanh chọc phải phiền toái lớn, sư phụ cố ý làm ta dẫn người đến đây tương trợ. Đàm Linh tựa như một viên tràn ngập cuồng bạo linh lực năng lượng cầu nổ tung, nổ tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Cái gì? Rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa cảm thấy gió thật to, bọn hắn xuất hiện nghe nhầm. Không, không có khả năng. Giả, làm sao có thể? Bọn hắn là ma tộc A, ma tộc muốn tới liếm Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn đến cùng có phải hay không ma tộc? Rất nhiều tu sĩ không thể nào tiếp thu được điểm này, suýt chút nữa thì điên rồi. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh oán hận trùng thiên, đã ngồi chuẩn bị nhìn Lữ Thiếu Khanh trò cười. Không nghĩ tới ma tộc tới nơi này cũng là muốn là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa. Cuối cùng khiến cho bọn hắn những này chuẩn bị xem trò vui người phản mà thành trò cười. Tới đây không phải tìm phiền toái, mà là tới uống trà ôn chuyện. Thế giới này đến cùng thế nào? Không thừa cơ bỏ đá xuống giếng ma tộc vẫn là tốt ma tộc sao? Vì cái gì? Đông minh, ma tộc đều muốn tranh nhau đến là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa, không sợ đắc tội độn giới. Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh so độn giới còn muốn lợi hại hơn? Rất nhiều tu sĩ gãi đầu, nghĩ không minh bạch đến cùng là vì cái gì? Mà Lăng Tiêu Phái trên dưới cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ không minh bạch. Đông minh bên này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn vì đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này, bọn hắn có thể lý giải. Nhưng là ma tộc đâu? Lữ Thiếu Khanh cùng ma tộc là có cừu hận. Trước đó tại Trung Châu thời điểm còn hận không được đem Lữ Thiếu Khanh giết. Hạng Ngọc Thần người trưởng môn này giờ phút này đại não đứng máy, hắn cũng muốn không minh bạch. Mấy hơi thở qua đi, hắn theo bản năng hỏi, cô nương, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Đàm Linh nhíu mày, rõ ràng không muốn nhiều lời, giọng nói của nàng có chút sinh lạnh, để Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đản kia ra. Hạng Ngọc Thần giật mình, ánh mắt lại một lần trở nên nhu hòa. Thì ra là thế. Thiếu Khanh sư đệ số đào hoa thật tràn đầy. Thiều sư bá hoàn toàn không cần thiết lo lắng Thiên Ngự Phong nhân khẩu không vượng. Hắn lộ ra hòa ái tiếu dung, như thế, theo ta đi gặp Thiếu Khanh sư đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.